Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, Tần Minh dính chặt lấy. Có thể tiếp được ta một quyền đáp ứng ngươi. Thiên Hằng, đấu hồn đài dưới, nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng đám người lại bị Lâm Dạ một cái phụ trợ hệ hồn sư treo ở trên trời đánh. Tần Minh không khỏi khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Trước hắn vốn là cho rằng phát hiện có thể đánh bại Ngọc Thiên Hằng hồn tôn kiếm nhất, cũng đã xem như là không sai. Thế nhưng trước mắt cái này phụ trợ hệ hồn vương, so với cái kia kiếm nhất không biết muốn yêu nghiệt bao nhiêu. Võ hồn đều vô dụng, dĩ nhiên chỉ dựa vào thân thể thực lực, liền đem toàn bộ hoàng đấu chiến đội nghiền ép. Người này sợ không phải phụ trợ hệ hồn sư, mà là sức mạnh hệ hồn sư. Đồng thời ít nhất vẫn là hồn thánh đi. Này nghiền ép không phải là một cái Ngọc Thiên Hằng, mà là toàn bộ hoàng đấu chiến đội a. A a a, ngoặc kép, ở trên đấu hồn đài, hoàng đấu chiến đội liên tiếp tiếng kêu thảm thiết bên trong. Hết thảy nam tính đội viên đều bị Lâm Dạ đánh cho sưng mặt sưng mũi. Ngã trên mặt đất liền ngay cả bò đều bò không đứng lên. Mà Độc Cô Nhạn tuy rằng bởi vì là nữ, Lâm Dạ lưu điểm tình, không có đem mặt cũng đã có sưng mặt sưng mũi. Thế nhưng trên người cũng tuyệt đối cũng bị đập ra không ít máu ứ đọng. Chỉ ít Độc Cô Nhạn ngã trên mặt đất, mặt đẹp lên cũng là đầy mặt đau đớn. Nhìn Lâm Dạ, ở đau đớn sau khi, Độc Cô Nhạn trong lòng cũng tràn đầy phẫn nộ. Từ nhỏ đến lớn, còn không có một người dám như vậy đánh nàng. Nàng nhưng là phong hào đấu la tôn nữ. Lâm Dạ, có thể, ngừng tay đi. Ở Lâm Dạ đem hoàng đấu chiến đội người một trận hành hung sau, rốt cục tỉnh lại Chu Trúc Thanh mang theo Ninh Vinh Vinh đi tới. Không khỏi gọi lại Lâm Dạ. Mặc dù biết Lâm Dạ là vì chính mình hả giận, Chu Trúc Thanh trong lòng có chút cảm động. Thế nhưng đối với trận này đấu hồn, thua Chu Trúc Thanh chỉ là cảm thấy có chút tiếc hận. Đúng là cũng không cảm thấy liền muốn trả thù hoàng đấu chiến đội. Ngược lại gần như cũng hả giận. Lần này thì thôi. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh thức tỉnh, ánh mắt quét một vòng trên đất bị đánh cho bò không đứng lên hoàng đấu chiến đội mọi người, Lâm Dạ lạnh nhạt nói, phủi phủi quần áo, lần thứ hai cho gọi ra Cửu Linh Tiên Đường võ hồn, phát động hồi phục ánh sáng, đem hoàng đấu chiến đội mọi người một lần nữa chữa trị trở về. Hí, xoa trên người còn có chút mơ hồ làm đau vị trí. Ngọc Thiên Hằng bọn người đầy mặt đau đớn từ trên mặt đất bò lên. Lần thứ hai nhìn về phía Lâm Dạ, Ngọc Thiên Hằng đám người lại không cảm thấy Lâm Dạ là phụ trợ hệ hồn sư chính là nhược kê. Trái lại ánh mắt bên trong tràn đầy e ngại. Này bị Lâm Dạ nghiền ép hành hung mười mấy phút, căn bản không phản kháng chút nào lực lượng. Ngọc Thiên Hằng đám người là đã hoàn toàn bị đánh sợ. Liền như là Triệu Vô Cực như thế, đang giáo huấn hoàng đấu chiến đội sau, Lâm Dạ liền chuẩn bị mang Chu Trúc Thanh xuống, cho tới tìm Diệp Linh Linh sự tình. Lâm Dạ dự định các loại rời đi chủ đấu hồn tràng lại đi tìm. Hiện tại nhưng là ở chủ đấu hồn tràng, Lâm Dạ có thể không muốn ở trước bốn phía vô số quý khách vây xem. Cùng Diệp Linh Linh đến một hồi hiện trường nhận thân, các loại. Thế nhưng ngay ở Lâm Dạ chuẩn bị mang Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh dưới đấu hồn đài thời điểm, đấu hồn đài dưới, Tần Minh lại đột nhiên gọi lại Lâm Dạ. Làm sao? Nhìn thấy Tần Minh, Lâm Dạ không khỏi nhíu nhíu mày. Ngươi là hoàng đấu chiến đội dẫn đầu đi. Ngươi lẽ nào là muốn vì là hoàng đấu chiến đội báo thù? Ha ha, này cũng không phải. Các hạ tuy rằng đánh bọn họ, thế nhưng cũng đồng dạng trị bọn họ. Này không có gì, bọn họ thắng quen rồi, nhường bọn họ thua một hồi. Biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, này phản mà đối với bọn hắn càng tốt hơn. Tần Minh mỉm cười lắc đầu nói, vậy ngươi muốn làm gì? Lâm Dạ nhíu mày đến càng sâu. Ta nghe các hạ âm thanh, nên còn chưa đủ 20 tuổi. Không biết các hạ nghe nói qua toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu không có. Chúng ta đến từ Thiên Đấu Hoàng Thành, chính là Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội. Chấm ngoặc kép, nhìn Lâm Dạ, Tần Minh mặt tươi cười bắt đầu vì là Lâm Dạ giảng giải lên Thiên Đấu Hoàng gia học viện chỗ tốt. Ngược lại ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn mời Lâm Dạ gia nhập Hoàng đấu chiến đội. Lâm Dạ loại này có thể một người nghiền ép toàn bộ Hoàng đấu chiến đội. Một mực vẫn là phụ trợ hệ hồn sư. Phụ trợ năng lực so với Diệp Linh Linh còn mạnh hơn yêu nghiệt. Đây chính là siêu quy cách sức chiến đấu. Trước đây Tần Minh đối với Hoàng đấu chiến đội mục tiêu vẻn vẹn chỉ là tiến vào trận chung kết. Quán quân nhưng là chưa bao giờ hy vọng xa vời. Bởi vì võ hồn điện chiến đội thực lực mấy năm qua này cho tới nay đều là nghiền ép cấp. Thế nhưng nếu có thể được Lâm Dạ gia nhập, Tần Minh không thể nói có thể thu được quán quân. Thế nhưng là tuyệt đối có thể ung dung tiến vào cuối cùng trận chung kết. Ngươi muốn ta gia nhập các ngươi Hoàng đấu chiến đội. Nghe xong Tần Minh, Lâm Dạ không khỏi có chút không nói gì. Hắn nhớ tới Tạc Thiên Ngọc Thiên Hằng mới vừa đối với hắn khác một cái thân phận phát sinh mời. Ngày hôm nay chính là Hoàng đấu chiến đội dẫn đầu đối với hắn phát sinh mời. Hắn sức hấp dẫn vẫn đúng là lớn a. Đúng, chỉ cần các hạ đồng ý gia nhập, ngày mai ta liền mang các hạ về Thiên Đấu Hoàng Thành. Do ta bẩm báo viện trưởng, nhường viện trưởng đối với các hạ tiến hành đặc tuyển. Thiên Đấu Hoàng gia học viện nhưng là bồi dưỡng đế quốc đỉnh cấp người mới địa phương. Lấy các hạ thiên phú cùng thực lực chỉ cần đi vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Đồng thời có thể gây nên bệ hạ coi trọng. Đến thời điểm, do đế quốc đối với các hạ tiến hành bồi dưỡng, các hạ tương lai hoàn toàn phong hào đấu la có hy vọng a. Tần Minh tràn đầy mê hoặc nói. Ngươi nói đúng là rất có sức mê hoặc, nhưng rất đáng tiếc, ta có chính mình tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu phương thức. Đối với Tần Minh mê hoặc, Lâm Dạ không khỏi nhàn nhạt cười, nhưng cũng vẫn là từ chối. Các hạ là gia nhập cái nào hồn sư học viện? Chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện cũng là Thiên Đấu đế quốc đỉnh cấp học viện. So với bất kỳ học viện đều không kém chút nào. Bọn họ cho các hạ điều kiện gì? Chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện có thể cho gấp đôi. Đối lập với Lâm Dạ trước kiếm nhất thân phận. Đối với hiện tại Lâm Dạ, Tần Minh là hạ quyết tâm muốn kéo Lâm Dạ tiến vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Nghe được Lâm Dạ từ chối, Tần Minh cũng không chút nào từ bỏ, mà là nói, gấp đôi. Nghe được Tần Minh, Lâm Dạ không khỏi cười. Hắn cũng không có gia nhập bất kỳ hồn sư học viện, mà là chuẩn bị chính mình mua cái kế tiếp học viện đi tham gia giải thi đấu. Thiên Đấu Hoàng gia học viện lẽ nào cũng có thể đem học viện cũng cho hắn. Đem đội ngũ quản lý cũng giao cho hắn hay sao? Ngươi vẫn là buông tha đi. Ta sẽ không gia nhập các ngươi. Đối với Tần Minh mời, Lâm Dạ vẫn lắc đầu một cái. Các loại, rốt cuộc muốn cái gì? Chỉ cần chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện có thể làm đến, chúng ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Nhìn thấy Lâm Dạ vẫn là từ chối, Tần Minh nhất thời cuống lên. Thiên Đấu Hoàng gia học viện thân là Thiên Đấu đế quốc Hoàng gia học viện. Thế nhưng mấy năm qua toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu thành tích nhưng liền Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong Ngũ Nguyên Tố Học Viện cũng không bằng. Chớ đừng nói chi là cùng Tinh La Đế Quốc Hoàng gia Học Viện so với. Đây là Thiên Đấu Hoàng gia Học Viện hiện nay bức thiết nhất muốn thay đổi sự tình. Ta muốn, các ngươi Thiên Đấu Hoàng gia Học Viện cho không được. Ta sẽ không gia nhập các ngươi. Đối với Tần Minh dây dưa, Lâm Dạ cũng không thèm để ý. Trực tiếp nhảy xuống đấu hồn đài. Lôi kéo Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên liền chuẩn bị rời đi. Các hạ suy nghĩ thêm một chút. Chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện đối với các hạ có tuyệt đối thành ý. Ở Lâm Dạ chuẩn bị rời đi thời điểm, Tần Minh nhưng lại lần nữa ngăn cản Lâm Dạ. Rất là không cam lòng nói. Ngươi nếu có thể tiếp được ta một quyền, ta đáp ứng ngươi. Bị Tần Minh như thế dây dưa, Lâm Dạ cũng có chút phiền. Không khỏi nói. Các hạ lời nói này có đáng tin hay không? Thế nhưng nghe được Lâm Dạ, Tần Phong nhưng không khỏi sắc mặt nhất thời vui vẻ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.